Chương 1458, Khâu Gia Diệt. Man Long cùng Thiết Nhất Tôn Tu Vi, đều là tinh thần cảnh cựu trọng. Cùng phương thần so sánh, còn có một số chênh lệch. Bất quá, tại săn giết Khâu Gia đệ tử quá trình bên trong, hai người bọn họ tiến bộ thần tốc. Dưới tình huống bình thường, gặp được tinh thần cảnh đệ tử, phương thần sẽ không xuất thủ, trừ phi là tạo hóa cảnh võ giả. Cứ như vậy, nửa tháng sau, Khâu Gia rốt cục phát hiện chuyện này, rất là tức giận. Gia chủ, gần nhất có người trong bóng tối săn giết chúng ta Khâu Gia con em. Trưởng lão báo cáo. Khâu Gia Chu sắc mặt tâm trầm, có chút nhíu mày. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, chúng ta Khâu Gia ly kỳ mất tích hơn 300 cái tinh thần cảnh tộc nhân, hơn 30 tạo hóa cảnh tộc nhân. Trưởng lão tiếp tục nói. Phanh Khâu Gia Chu một quyền đờ ập đờ nê nở tại trên bàn gỗ, lập tức mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Bọn hắn Khâu Gia, không phải danh môn đại tộc, càng không cách nào cùng Cổ Hoa Minh so sánh. Sở dĩ, tạo hóa cảnh võ giả đối với Khâu Gia tới nói, tuyệt đối là nhất là trung kiên lực lượng. Từ trên xuống dưới nhà họ Khâu tạo hóa cảnh võ giả tổng cộng cũng không đủ trăm số. Mà, thế mà tổn thất hơn 30, 1/3 tạo hóa cảnh võ giả, lập tức biến mất. Hơn nữa, còn là tại Khâu Gia dưới mí mắt. Một đám phế vật, tại Thiết Hạp đảo bên trên, chúng ta Khâu Gia người bị diệt, đều không có người phát hiện sao Khâu Gia Chu phẫn nộ đại hống. Trường lao túi đầu, chờ đợi Khâu Gia Chu mệnh lệnh. Cho ta truyền lệnh xuống, Khâu Gia tất cả mọi người, toàn bộ tại Thiết Hạp thành bên trong hội tụ, ta ngược lại muốn xem đối phương có cái gì năng lực, dám ở ta Khâu Gia dưới mí mắt hành hung. Khâu Gia Chu trầm giọng nói, tin tức truyền đi, không đủ ba Nga y thơ y gian. Khâu Gia bên ngoài sở hữu võ giả, toàn bộ bị triệu hồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiết Hạp đảo bên trên, thần hồn nát thần tính. Một chút bất lợi cho Khâu Gia ngôn luận, lặng yên trong đám người truyền bá ra. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phương thần kế hoạch. Âm thầm truyền bá bất lợi cho Khâu Gia ngôn luận, để toàn bộ Thiết Hạp đảo lòng người bàng hoàng, sau đó tại tùy thời hành động. Thiết Vân dãy núi chỗ sâu, trên tảng đá. Phương thần ba người ngồi xếp bằng, Thiết Nhất Tôn nói, Khâu Gia đem ra ngoài sở hữu tộc nhân đều triệu hồi, xem ra là phát hiện chúng ta. Phương Sư Huynh, tiếp xuống làm sao bây giờ? Man Long dò hỏi. Phương thần trầm tư một lát, sau đó nói, chuyện kế tiếp, giao cho ta đi. Không được, chúng ta không thể để cho Phương Sư Huynh một người mạo hiểm. Thiết Nhất Tôn lúc này cự tuyệt. Man Long cũng là lắc đầu, muốn chết cùng chết. Hai người các ngươi đi cùng với ta, sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ta. Phương thần nói, thực lực của ta, tạo hóa cảnh đê giai võ giả bên trong, gần như vô địch, lại thêm hắc cá ma luân cùng tinh vực Long Chu, liền xem như Khâu Gia Chu cu nở dê không làm gì được ta. Ta có thể khai thác quanh co chiến thuật, lặp đi lặp lại chui vào Thiết Hạp thành, chém giết Khâu Gia tộc người. Các ngươi tìm một chỗ an toàn chờ ta. Phương thần no y nghe vậy, Thiết Nhất Tôn cùng Man Long liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói, Phương Sư Huynh, ngươi phải cẩn thận. Chúng ta ngay tại Thiết Vân dãy núi chỗ sâu chờ ngươi. Thiết Nhất Tôn no y Phương thần rời đi, lưu lại Man Long cùng Thiết Nhất Tôn. Thiết Hạp thành, trọng binh chấn giữ, một con ruồi cu nở dê không bay vào được. Nhưng đối với Phương thần tới nói, không tính là gì. Thời không chân ý danh xưng tuyệt thế chân ý, chỉ cần hắn không hiện thân, liền xem như Khâu Gia Chu đều không thể phát hiện hắn. Tiến vào Thiết Hạp thành bên trong, Phương thần nhanh chóng phát hiện một nhóm tạo hóa cảnh đê giai võ giả. Sau đó, hắn cấp tốc lại tới đây. Giết Phương thần xuất ra hồng ly kiếm, thi triển ra thiên địa táng kiếm quyết. Kinh khủng kiếm quang, theo hồng ly kiếm bên trong hiện ra tới. Kiếm quang những nơi đi qua, Khâu Gia tạo hóa cảnh võ giả, trong nháy mắt mất mạng. A tiếng kêu thê thảm, theo Khâu Gia tộc nhân khẩu bên trong truyền ra. Trong nháy mắt, hơn 10 tạo hóa cảnh võ giả, bị Phương thần chém giết. Hô hô hô, Khâu Gia Chu trước tiên cảm ứng được nơi này chiến đấu ba động. Cấp tốc đến. Người đâu? Khâu Gia Chủ thần thức khuếch tán, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Đáng chết! Khâu Gia Chủ thân hình lóe lên, nhanh chóng bay ra Thiết Hạp thành bên ngoài. Cùng lúc đó, Phương thần theo một chỗ âm u xó xỉnh bên trong đi ra. Thời không chân ý thi triển, hắn nên ngang đi hướng Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ, phòng nghị sự. Khôi Ngô Đại Hán đang cùng Khâu Gia Chu thương nghị sự tình. Khâu Gia Chu đột nhiên rời đi, thương nghị gián đoạn. Hừ. Khâu Gia càng ngày càng vô năng. Khôi Ngô Đại Hán đối Khâu Gia rất không hài lòng. Nhất là trên trăm ức tử tinh thạch mất đi về sau, hận không thể đem Khâu gia triệt để hủy diệt. Bất quá, Khâu gia còn có một điểm cuối cùng giá trị lợi dụng, không thể động. Liên để các ngươi tại Tiêu Giao khoái hoạt một chút. Khôi Ngô đại hán âm thầm nói. Hô hô hô, Khâu gia Chu trở về, sắc mặt tái xanh. Khâu gia Chu, chuyện gì xảy ra? Khôi Ngô đại hán hỏi. Khâu gia Chu lắc đầu, không nói gì thêm. Ngươi nói kế hoạch này thật có thể thực hiện sao? Khôi Ngô đại hán gật đầu, hỏi. Đại nhân yên tâm, ta từng xâm nhập qua Thiết Vân dãy núi, đối bên trong tình huống có chút hỉ hệ u do. Khâu gia Chu chậm rãi giải thích nói, Thiết Vân dãy núi chỗ sâu, có một cái thượng cổ di tích, nghe nói bên trong có một cái rất lớn tử tinh khoáng thạch mạch. Nếu chúng ta có thể tìm tới y, trên trăm ức tử tinh thạch, không đáng kể. Khâu gia Chu đạo. Cần chúng ta làm cái gì? Khôi Ngô đại hán hỏi. Có người cùng ta Khâu gia đối đầu, nếu ta Khâu gia đi tìm, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Sở dĩ ta hy vọng ở dê đại nhân âm thầm phái người đi tìm. Khâu gia Chu đạo. Nghe vậy, Khôi Ngô đại hán hừ lạnh một tiếng. Hừ, nếu ta phát hiện, ngươi dám đùa ta, hậu quả ngươi không cách nào gánh chịu. Dứt lời, Khôi Ngô đại hán quanh thân tiêu tán ra một tia khí tức quỷ dị, sau đó rời đi. Phương Thần một mực tại hiếu kỳ, Khâu gia phía sau đến cùng có cái gì thế lực. Cuối cùng là minh bạch. Bởi vì, tại Khôi Ngô đại hán vừa mới phóng thích khí tức một nháy mắt, Phương Thần cảm thấy khí tức quen thuộc. Nhiều cánh tay tộc khí hơi thở. Phương Thần có thể kết luận, Khôi Ngô đại hán phóng ra khí tức, chính là dị tộc bên trong nhiều cánh tay tộc khí tức. Hán tại luyện ngục bên trong, nhiều lần cùng nhiều cánh tay tộc võ giả giao thủ, đối hắn khí tức hết sức quen thuộc. Khâu gia thế mà cùng dị tộc cấu kết. Phương Thần âm thầm cười lạnh, đồng thời biến mất. Phương Thần thông chi Man Long cùng Thiết Nhất Tôn, để bọn hắn mau rời khỏi Thiết Vân dãy núi, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Làm xong đây hết thể về sau, chính mình thì là cưỡi tinh vực Long Chu, lặng yên rời đi Thiết Hạp Đảo, tiến về Thiên Hoa Đảo. Thiên Hoa Đảo, Cổ Hoa Minh. Phương Thần trở về, đưa tới Cổ Hoa Minh chấn động. Phương Thần, ngươi trở về kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân phi thường kích động, nhất là nhìn thấy Phương Thần bước vào tạo hóa cảnh, càng là cuồng dã cười to. Chỉ chốc lát sau, Cổ Hoa Minh Chu đến. Phương Thần. Minh Chủ. Phương Thần chào hỏi. Ngươi tại sao trở lại? Cổ Hoa Minh Chu hỏi. Phương Thần đem chính mình tại Thiết Hạp Đảo biết đến sự tình, một năm một mười cáo chi Cổ Hoa Minh Chu. Cái sau nghe nói, trong nháy mắt tức giận. Khâu gia, phản bội nhân tộc, phản bội nhân tộc, đây chính là tội lớn. Phương Thần, ngươi xác định sao? Cổ Hoa Minh Chu lại một lần nữa hỏi. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Ngươi kiếm đạo phe phái lần này chủ đạo việc này, như Khâu gia coi là thật phản bội nhân tộc, trực tiếp tru sát. Cổ Hoa Minh Chu hạ lệnh. Phương Thần trở về, liền là đến viện binh. Hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dị tộc nhúng tay, sự tình trở nên khó bề phân biệt, có cần phải cáo chi Cổ Hoa Minh. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân tự mình dẫn đội, đại đội nhân mã đi tới Thiết Hạp Đảo. Tại Phương Thần chỉ dẫn dưới, đi tới Thiết Hạp thành Khâu gia. Đại nhân, đối mặt Cổ Hoa Minh người, Khâu gia Chu Cu nở dê phi thường tôn kính. Khâu gia cùng dị tộc cấu kết, phản bội nhân tộc, phải bị tội gì? Kiếm đạo phe phái trưởng đại nhân trầm giọng nói. Hoan uổng a đại nhân, ta Khâu gia thân là nhân tộc, há có thể cùng dị tộc cấu kết? Khâu gia Chu cực lực phản bác. Bất quá, kiếm đạo phe phái trưởng đại nhân cũng không nói cái gì. Trọng binh chấn giữ Thiết Hạp thành, giám sát Khâu gia. Sau đó, tại Phương Thần dẫn đầu dưới, tiến vào Thiết Vân dãy núi. Nhiều cánh tay tộc người, hẳn là ngay tại chỗ sâu. Phương Thần no y Phương Thần, nếu có thể tiêu diệt nhiều cánh tay tộc, ngươi thế nhưng là lập công lớn a. Kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân cười nói. Sau 3 canh giờ, Thiết Vân dãy núi chỗ sâu, phát sinh kinh thiên đại chiến. Dị tộc cùng Cổ Hoa Minh hôn chiến với nhau. Bất quá, dị tộc người, dù sao rất ít, không chiếm ưu thế. Không bao dài thời gian, tiểu bị Cổ Hoa Minh đánh bại. Ngoại trừ Khôi Ngô đại hán bên ngoài, những dị tộc khác, toàn bộ chém giết. Cổ Hoa Minh muốn theo Khôi Ngô lớn hán khẩu bên trong biết được dị tộc kế hoạch, sở dĩ lưu lại hắn một mạng. Khâu gia sợ mất mật, muốn chạy trốn, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Khâu gia phản bội nhân tộc, đáng chém. Theo kiếm đạo phe phái trưởng đà nhân ra lệnh một tiếng, lớn như vậy Khâu gia, không còn sót lại chút gì. Bất quá, tại Phương Thần yêu cầu dưới, lưu lại Khâu gia Chu một mạng. Làm Khâu Gia Chu bị nâng lên phương thần trước mặt thời điểm, đã là một người phế nhân. Khâu Gia Chu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương thần nhếch miệng cười nói. Là ngươi Khâu Gia Chủ kiến hình, diện mục dữ tợn, nhưng lại không có chút nào khí lực. Khâu Gia Chu, ngươi có thể từng nhớ rõ, lúc trước chém giết qua một nữ tử? Phương thần nói khẽ. Một bên, Man Long cùng Thiết Nhất Tôn đứng sóng vai, trợn mắt nhìn xem Khâu Gia Chu. Sở dĩ đem Khâu Gia Chu lưu lại, là bởi vì Phương thần muốn để Thiết Nhất Tôn tự tay báo thù. Không nhớ rõ. Khâu Gia Chu trầm giọng nói. Phanh phanh phanh, Thiết Nhất Tôn quyền cước cùng sử dụng, đánh Khâu Gia Chu. Mộ Dung bởi vì ta mà chết, hôm nay ta lỷ hệ nở vi nàng báo thù. Bị đánh Khâu Gia Chu, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại tại cùng thiếu. Các ngươi trăm phương ngàn kế ám toán ta Khâu Gia, chính là vì một nữ nhân báo thù? Khâu Gia Chu hỏi. Phanh Thiết Nhất Tôn một quyền đánh bay Khâu Gia Chu, lên cơn giận dữ. Ha ha ha, xem ra nữ tử kia tại trong lòng các ngươi rất trọng yếu. Đáng tiếc a, các ngươi mãi mãi cũng không gặp được nàng. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nàng không có chết, nàng sẽ bị vĩnh thế tra tấn. Nhìn thấy Thiết Nhất Tôn ba người phẫn nộ phát điên, Khâu Gia Chu rất là thoải mái. Cấu kết dị tộc, phản bội nhân tộc, bản thân lỷ hệ nờ là Chu cửu tộc tội chết. Dù sao cũng phải chết, sao không thoải mái chết nàng nguyên thần, bị ta dâng hiến cho dị tộc. Ha ha ha, ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi tốt qua.